Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 244, đối phó Trịnh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem đến Trịnh Đồng rất vừa ý những thứ này, công ty cổ phần như vậy, ta nguyện ý xuất 3.8 ức Mỹ Nguyên, bị Trịnh Vũ cự tuyệt, Triệu Phong nụ cười trên mặt chưa hề giảm đi, ngược lại tiếp theo ra giá đảo. Trịnh Vũ nghe vậy, trên mặt nhảy một cái, dâng lên một cỗ bất mãn. Hắn đè nén lửa giận của mình. Triệu Đồng, ngươi cái giá tiền này tựa hồ có chút thấp a, cổ phần của ta coi như là ngươi tràn giá thu mua ta đều sẽ không bán đứng, hiện tại cái giá tiền này, làm sao có thể? A, ta cảm thấy cái giá tiền này Trịnh Đồng chắc có lẽ không chịu thiệt mới đúng, bất quá, nếu như Trịnh Đồng không muốn ta cũng không bắt buộc. Triệu Phong vừa dứt lời, nhà hàng bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Rất nhanh, hai mặc y phục thường cảnh sát mang theo mấy người mặc chế ngự cảnh sát đi nhanh đi đến. Ánh mắt của bọn hắn tại trong nhà ăn đi tuần tra một vòng. Rất nhanh đã tập trung vào Trịnh Vũ, chợt đi đến Triệu Phong cùng Trịnh Vũ một bàn này trước. Trịnh Vũ, chuyện của ngươi phạm vào. Đang khi nói chuyện hắn trực tiếp vung tay lên, hai cảnh sát xông về phía trước trực tiếp đem Trịnh Vũ ấn chặt còng tay lên cái còng. Trịnh Vũ bị biến cố đột nhiên xuất hiện đều chuẩn bị bối rối. Bị còng trên thời điểm, hắn đột nhiên hô một tiếng. Đợi một chút, dựa vào cái gì các ngươi có hay không lệnh bắt? Cầm đầu cảnh sát nghe vậy, cười lạnh một tiếng, theo cặp công văn trong lấy ra một phần văn kiện, triển khai tại Trịnh Vũ trước mặt lấy ra một cái. Trịnh Vũ nhìn trên tờ giấy kia viết ra bắt bớ nguyên nhân, lập tức xuất mồ hôi trán, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch. Về phần hắn bạn gái, càng là thấp thỏm lo âu. Kỳ thật, khi nhìn đến lệnh bắt trước, hắn còn tưởng rằng Triệu Phong cha được mình ở lưới đen treo giải thưởng chứng cứ, nhưng nhìn đến lệnh bắt trên không phải là nguyên nhân này về sau, Trịnh Vũ trong đầu lập tức trống rỗng. Vừa gặp lúc này, trong nhà ăn những thứ khác một chút trong thực khách đột nhiên chạy đến hai phóng viên cầm lấy xem xét cơ hội đối với cảnh sát bắt Trịnh Vũ, tình cảnh chính là giặc giặc giặc giặc, một trận đập, những cảnh sát kia đem Trịnh Vũ trực tiếp mang đi. Đi tới cửa thời điểm, Trịnh Vũ dãy dụa lấy quay đầu lại nhìn về phía Triệu Phong. Chỉ thấy Triệu Phong trên mặt như cũ là vừa rồi nói chuyện trong như vậy nhàn nhạt cười. Chỉ là hiện tại càng thêm đã thả lỏng một chút. Toàn bộ người đều dựa vào trên ghế, trong mắt có một vệt như có như không chế nhạo. Trịnh Vũ trong đầu như là một đạo sấm sét bổ qua. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, dãy dụa lấy chừng tròng mắt reo lên. Triệu Phong, là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi, ta đi ngươi, đáng tiếc bên cạnh hắn cảnh sát lại không nghĩ hắn nói quá nhiều. Trực tiếp đưa kéo đi ra ngoài, Trịnh Vũ bạn gái cũng cuống quýt cầm theo bao bao đuổi theo. Triệu Phong đứng người lên đi về hướng cửa sổ. Hướng phía dưới lầu nhìn sang, đúng lúc này, Thạch Thanh Huyên tựa hồ bởi vì vừa rồi Trịnh Vũ tiếng la nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Nàng đứng dậy đi tới Triệu Phong bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Trịnh Vũ thế nào bị bắt, chẳng lẽ là bởi vì ám võng? Thạch Thanh Huyên đương nhiên biết rõ ám võng sự tình, đến nỗi nói Thạch Thanh Huyên trước đây coi như trợ giúp phụ thân Thạch Vân Thiên xử lý công việc trợ thù một trong, đối với ám võng không biết mới là lạ. Dĩ nhiên không phải, Triệu Phong lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chứng kiến Trịnh Vũ bị cảnh sát mang ra ngoài, Triệu Phong ánh mắt sáng ngời, cười lôi kéo Thạch Thanh Huyên bàn tay nhỏ bé, tỏ ý hắn nhìn xuống dưới. Xem, hôm nay cái này xuất diễn có thể không thể bớt kết thúc. Thạch Thanh Huyên thuận theo Triệu Phong con mắt nhìn qua, hai người nhìn tận mắt Trịnh Vũ bị cảnh sát mang theo xe cảnh sát. Đưa mắt nhìn xe cảnh sát đi xa. Thạch Thanh Huyên như trước không nghĩ ra được vì cái gì Trịnh Vũ hội bị cảnh sát mang đi. Ngoại trừ ám võng chuyện này, lẽ nào Trịnh Vũ còn phạm vào chuyện khác? Như thế không kỳ lạ quý hiếm, thế nhưng là Thạch Thanh Huyên lại có chút kỳ quái, cảnh sát vì cái gì hết lần này tới lần khác là thời điểm này đến. Nàng xem Trịnh Vũ phản ứng cùng Triệu Phong thái độ cũng đoán được là Triệu Phong an bài. Thế nhưng là an bài thế nào vậy? Ăn bữa tối thời điểm Thạch Thanh Huyên nhịn không được ngồi ở Triệu Phong bên cạnh tò mò truy vấn. Cảnh sát vì cái gì hết lần này tới lần khác là thời điểm này đến. Thạch Thanh Huyên trong ánh mắt tràn đầy tò mò, Triệu Phong lắc đầu cười nói. Không biết a, trùng hợp a, nghe được Triệu Phong nói như vậy, Thạch Thanh Huyên lập tức bất mãn dùng tiểu từng quyền nện cho Triệu Phong đầu vai hai cái. Thế nhưng là Triệu Phong nếu không nói, trong nội tâm nàng giống như là có một chi con mèo nhỏ tại cong đồng dạng. Khẽ cắn môi, Thạch Thanh Huyên trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm ý xấu hổ. Cuối cùng không có cách đành phải tiến đến Triệu Phong bên người, nhẹ nhàng nói. Ngươi hãy nói đi, cùng lắm thì người ta cho ngươi như vậy. Triệu Phong nghe vậy, theo bản năng hỏi lại. Như vậy, ai nha, tựu như vậy đi, Thạch Thanh Huyên kiều hừ một tiếng, trên mặt biến nhuộm đỏ hà. Triệu Phong nhìn xấu hổ mà ức Thạch Thanh Huyên, lập tức tỉnh ngộ lại. Trong mắt hiện lên một vòng danh mãnh, sau đó nói. Tốt, cái kia ta cho ngươi biết hả? Đang khi nói chuyện Triệu Phong tới gần Thạch Thanh Huyên, bờ môi tiến đến bên tai của nàng, thở ra nhiệt khí, nhường Thạch Thanh Huyên vành tai cũng biến thành đỏ bừng. Là ta cho người tại tố giác trên thư đã viết hôm nay ta ước hẹn hắn ở chỗ này ăn cơm, thời gian cụ thể đều viết rõ. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ đơn giản như vậy, Triệu Phong gật đầu, đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, Thạch Thanh Huyên lập tức sửng sốt, kỳ thật Triệu Phong mặc dù nói đơn giản như vậy thế nhưng nàng vẫn thật không nghĩ tới chút điểm này. Bởi vì nếu thật là tại cử báo tín bên trong cho thấy kỹ càng thời gian cùng địa điểm thấy thế nào đều không nhất định có thể tin. Trên thực tế, bọn cảnh sát đến cũng không chỉ bởi vì này một chút. Tiếp cận 2 giờ rưỡi trước, Tinh Đảo báo chiều, Minh báo chiều đợi và rất nhiều tin tức truyền thông dồn dập tại trạng vạng sách báo trên trèo lên Trịnh Vũ hắc tài liệu. Về phần bọn hắn vì cái gì thống khoái như vậy liền trèo lên những tài liệu này. Đơn giản là nhận đến hắc tài liệu trong thời gian đã viết một chương có vài phần uy hiếp hàm nghĩa tờ giấy, các ngươi nếu như không lên, chúng ta liền đem những tài liệu này giao cho những thứ khác báo chí, làm cho cả Hương Giang xem các ngươi là như thế nào cùng những phú hào này thông đồng làm bậy đấy. Một câu nói kia, liền giảng những thứ này truyền thông gác ở trên lừa. Bọn hắn chỉ có thể trèo lên tại chính mình trên báo chí, trên internet cũng đồng bộ đăng xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục cảnh sát bọn cảnh sát nhìn qua, không thể không tin, xuất động cảnh lực chạy tới, vừa vặn bắt tại trận. Về phần hiện tại, Trịnh Vũ bị cảnh sát bắt tin tức đoán chừng sớm liền đổi mới rồi a, vừa rồi trong nhà ăn cái kia hai đột nhiên xuất hiện phóng viên hẳn là đem chuyện này làm xong mới đúng. Những thứ này đương nhiên không cần đều nói cho Thạch Thanh Huyên nghe. Chỉ là hai người tại Tinh Thần M khách sạn đã ăn xong bữa tối về sau, tại cảng Victoria rời đi đi. Về đến trong nhà thời gian đã hơn 12 giờ. Vốn Thạch Thanh Huyên còn muốn chạy trốn về nhà, thế nhưng là không nghĩ tới trong nhà Thạch Vân Thiên cùng Thạch Thẩm Nhi, Thạch Thanh Lâm bọn hắn đều nghỉ ngơi, sửa sang cái biệt thự yên lặng. Nàng gọi điện thoại về cũng không có người nhận, đành phải bị Triệu Phong nắm bàn tay nhỏ bé mang về nhà. Phòng ngủ, Triệu Phong đại thủ thời gian dần trôi qua không đứng yên. Thạch Thanh Huyên sắc mặt màu đỏ nóng hồi, đem đèn tắt đi à, không liên quan, ta đây đi tắm rửa. Không được, như vậy, Thạch Thanh Huyên thanh âm thấp như ruồi muỗi. Quỳ tốt, ừ, hừ, cách chương.